Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, trên đường gặp Thẩm Vân Lâm. Tuyển bạt thi đấu kết thúc, mang ý nghĩa thành thị Pokemon giải đấu lớn muốn có một kết thúc. Bởi vì thành phố cấp trận đấu muốn 2 tuần lễ sau mới bắt đầu. Trong khoảng thời gian này là cho tuyển thủ nghỉ ngơi cùng điều chỉnh. Đến lúc đó Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nhạ muốn đi trước Tĩnh Nam thành phố tham gia trận đấu. Trong khoảng thời gian này không cần lên học, trường học đặc phê ngày nghỉ, trường học cũng không thể không phê, dù sao toàn bộ Tĩnh Nam huyện liền tuyển bạt 3 người. Mà Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nhạ liền chiếm 2 cái, thành phố cấp thi đấu chú ý người càng nhiều, cho hấp thụ ánh sáng độ càng đi dạo. Loại này vì trường học dãy vinh dự sự tình trường học có thể không phê ngày nghỉ. Hàn Thư Tề tại Hàn Diệp Nhạ sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền đi. Không biết có phải hay không là bởi vì không muốn xem Diệp Ly trận đấu mới sớm như vậy đi. Cho nên hôm nay vẫn là Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nhạ cùng một chỗ trở về. 2 người vừa đi vừa nói, rất nhanh tới phòng thuê dưới lầu. 2 người đang muốn đi lên. Thế nhưng là hành lang một bên đứng đấy 2 người ngăn lại Diệp Ly bọn họ đường đi. Một cái thân mặc trang phục bình thường xuất khí thanh niên. Một cái khác âu phục gầy tiểu thanh niên. Để Diệp Ly kinh dị là 2 người kia bên cạnh thế mà đứng đấy một cái cầm 2 món canh muỗng hoàng. Sắc Pokemon, cái này Pokemon Diệp Ly còn rất quen. Không phải liền là trước đó hắn cầm tới du hí thế giới tiến hóa cái kia Alakazam nha. Diệp Ly vội vàng quay đầu sang một bên, để tránh bị cái kia Alakazam nhận ra. Đồng thời trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, người này hẳn là theo Hàn Thư Tề nhận biết. Cái kia Alakazam là hắn giao cho Hàn Thư Tề, sau đó lại chuyển tới Diệp Ly trong tay tiến hóa. Cái kia còn có cái gì rất muốn. 2 người này khẳng định cũng nhận biết Hàn Diệp Nhạ. Quả nhiên, cái kia xuất khí thanh niên trực tiếp mở miệng kêu lên. Hàn Diệp Nhạ tiểu thư. Hàn Diệp Nhạ nhíu mày. Ngươi là, xuất khí thanh niên cười nói. Ta là ca ca ngươi bằng hữu. Ta gọi Thẩm Vân Lâm. Tin tưởng ca ca ngươi hẳn là nhắc qua với ngươi ta đi. Hàn Diệp Nhạ rất lợi hại thành thật địa lắc đầu. Không có, Thẩm Vân Lâm sắc mặt nhìn không tốt. Cau mày nói, vậy ngươi hẳn phải biết ca ca ngươi trước đó bên trên đối chiến đại học a. Ta chính là hắn đồng học. Hàn Diệp Nhạ, a, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thẩm Vân Lâm, không có việc gì, cũng là muốn 2 ngày nữa mời Hàn tiểu thư ăn bữa cơm. Hàn Diệp Nhạ sắc mặt băng lãnh. Không đi, Thẩm Vân Lâm nhíu mày. Cái này có thể không phải do Hàn tiểu thư. Hàn Diệp Nhạ, có đi hay không tựa như là chuyện ta a. Thẩm Vân Lâm cười một tiếng, không nói chuyện. Bên cạnh hắn Alakazam đột nhiên giơ lên trong tay cái thìa. Hàn Diệp Nhạ cùng Diệp Ly đồng thời ly khai mặt đất, tung bay trên không trung. Diệp Ly đầu đều không quay lại đến, không chút nào hoảng. Người này nếu là theo Hàn Thư Tề giao dịch người, hẳn là đối Alakazam tiến hóa phương pháp cảm thấy hứng thú. Cho nên Diệp Ly kết luận, hắn lần này tới hẳn là muốn dùng hành động thực tế uy hiếp Hàn Thư Tề. Tạm thời sẽ không thương tổn Hàn Diệp Nhạ cùng hắn. Bất quá tung bay trên không trung Hàn Diệp Nhạ sắc mặt lại dị thường băng lãnh. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Ly. Ánh mắt bên trong mang theo lo lắng. Cũng không lâu lắm, Hàn Diệp Nhạ cùng Diệp Ly đột nhiên bị buông xuống, rơi trên mặt đất một cái lảo đảo. Diệp Ly đầu vẫn là không có quay tới, không có bị cái kia Alakazam nhận ra. Thẩm Vân Lâm, 2 ngày sau ta sẽ đi qua tiếp Hàn tiểu thư, hy vọng đến lúc đó Hàn tiểu thư có thể phó ước. Không phải vậy ta cũng không biết ta sẽ làm xảy ra chuyện gì. Nói xong, mang theo Alakazam cùng gầy tiểu thanh niên từ bên cạnh đi qua. Cũng không lâu lắm đã biến mất tại trước mặt 2 người. Diệp Ly đi đến Hàn Diệp Nhạ bên người đỡ lấy nàng. Không có sao chứ? Hàn Diệp Nhạ lắc đầu. Ta không sao, ngươi thì sao? Diệp Ly lắc đầu. Không có việc gì, đi, lên đi. Hàn Diệp Nhạ gật gật đầu. Hai người cùng một chỗ đi lên lầu. Trên đường đi Diệp Ly trầm tư. Diệp Ly lúc đầu coi là để Hàn Thư Tể qua gánh cái này mạo hiểm, chính mình liền có thể gối cao không lo. Không nghĩ tới vẫn là bị Lan đến gần. Trách không được Hàn Thư Tể tình nguyện không hợp tác, cũng phải muốn bảy thành làm. Nguy hiểm này xác thực quá cao. Đồng thời, Diệp Ly ngửi được nguy hiểm vị đạo. Crocodile một cái dragon tail đánh bay Dragonite hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Diệp Ly cắn răng một cái. Không được, nhất định phải đem nguy hiểm sớm exit từ trong trứng nước. Quyết không thể để trước đó một màn kia lần nữa phát sinh. Diệp Ly vừa đi vừa nghĩ. Lúc ăn cơm đợi còn đang suy nghĩ. Hàn Diệp Nhạ gặp Diệp Ly dạng này, cho là hắn bị hù dọa, không khỏi an ủi đến. Không có việc gì, Diệp Ly, ta sẽ chờ qua nói cho anh ta biết. Đến lúc đó anh ta hội protect chúng ta. Diệp Ly trong đầu nghĩ đến đối sách, vô ý thức gật gật đầu. Hàn Diệp Nhạ cho là hắn nghe vào, không có nói thêm nữa. Cơm nước xong xuôi, Diệp Ly về đến phòng. Trong đầu vẫn còn đang suy tư đối sách. Vừa quay đầu trông thấy trên tủ đầu giường hai vai bao. Con mắt đột nhiên sáng lên. Tâm lý có đối sách. Diệp Ly cầm qua điện thoại di động, đem gặp được Thẩm Vân Lâm sự tình nói với Hàn Thư Tề một lần. Tại đối sách thực hành trước, Diệp Ly muốn cho Hàn Thư Tề đi trước giáo huấn một chút cái kia Thẩm Vân Lâm. Hàn Thư Tề tính cách Diệp Ly lớn nhất hiểu biết, nếu như cho hắn biết hôm nay sự tình, tuyệt đối sẽ hỏa sơn bạo phát. Thế nhưng là để Diệp Ly thất vọng là, Hàn Thư Tề chỉ là về một cái, ta biết. Sau đó liền không có, Diệp Ly nhịn không được phát đến, ngươi liền không cảnh cáo hắn một chút. Hàn Thư Tề, ta hội xử lý, Diệp Ly im lặng, đưa di động ném một bên. Mặc kệ nó, người muội muội mình đều không quan tâm. Ta một ngoại nhân quản nhiều như vậy làm gì? Mà lại cái kia Thẩm Vân Lâm vốn chính là hướng về phía Hàn Diệp Nhạ đến. Diệp Ly chỉ là bị tác động đến mà thôi. Lúc này Hàn Thư Tề đang một nhà quán trà sữa bên trong. Yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu. Mở cô em mờ một cái tay bưng lấy trà sữa. Một cái tay cầm điện thoại di động. Sắc mặt âm tình bất định, tại Hàn Thư Tề đối diện, ngồi một cái sắc mặt lãnh khốc người thanh niên, nhìn thấy Hàn Thư Tề biểu lộ không đúng, hỏi, đường ca, chuyện gì để ngươi sắc mặt biến thành dạng này? Hàn Thư Tề, mắc mớ gì tới ngươi? Còn có, Hàn Lê, về sau đừng gọi ta đường ca, ta đã thoát ly Hàn ra. Đường ca... Ngươi coi như thoát ly Hàn gia, nhưng là trong thân thể ngươi vẫn là chảy Hàn gia máu a. Ngươi vĩnh viễn cũng cải biến không ngươi là người Hàn gia sự thật. Hàn Lê tận tình khuyên bảo, Hàn Thư Tề khinh thường cười nói, giữ lại máu cũng là người một nhà sao? Ngươi tại trên đường cái tùy tiện kéo cá nhân nói không chừng cùng ngươi chảy đồng dạng máu đâu. Các ngươi là một nhà sao? Hàn Lê, đường ca, người đây chính là cưỡng từ đoạt lý. Hàn Thư Tề đưa di động ném trên bàn. Tốt, ngươi nói chúng ta là một nhà đúng không? Hàn Lê gật đầu, là, Hàn Thư Tề, rất tốt, hiện tại Diệp Nhạ bị khi phụ ngươi có giúp hay không? Hàn Lê vỗ bàn lên, ai khi dễ, nói cho ta biết, ta tìm hắn tính sổ sách qua. Hàn Thư Tề phất phất tay, Thẩm Vân Lâm, ngươi đi đi. Hàn Lê dừng lại, do dự hỏi, đường ca, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Hàn Thư Tề đứng dậy đứng lên, lắc đầu thở dài một hơi, ngươi một nhà nha, nói xong quay người mà đi. Hàn Lê khóe miệng không khỏi run rẩy, trước đó còn lời thề son sắt địa nói giúp Hàn Diệp Nhạ xuất khí. Kết quả bị Hàn Thư Tề một cái tên liền sợ đến như vậy. Hắn có một loại muốn tìm một cái lỗ để chui vào xúc động. Phanh, đê trung tâm Pokemon dùng cơm khô cái nào đó cửa bao xương đột nhiên nổ tung. Hàn Thư Tề mặt lạnh lấy, bên cạnh đi theo Infernape đi vào phòng khách, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,